hưởng vị ngọt một mình, chính cửa vào bại vong. Thiên Nhân 103. Như vậy, chúng con rõ, thứ sáu về bại vong. Thứ bảy, mong Ngài nói, cửa vào của bại vong. Thế Tôn 104. Người tự hào về danh, về tài sản dòng họ, khinh miệt các bà con, chính cửa vào bại vong. Thiên Nhân 105. Như vậy, chúng con rõ, thứ bảy về bại vong. Thứ tám, mong Ngài nói, cửa vào của bại vong. Thế Tôn 106. Người đắm say nữ nhân, đắm say rượu, cờ bạc, hoang phí mọi lợi đắc, chính cửa vào bại vong. Thiên Nhân 107. Như vậy, chúng con rõ, thứ tám về bại vong. Thứ chín, mong Ngài nói, cửa vào của bại vong. Thế Tôn 108. Không vừa đủ vợ mình, được thấy giữa dâm nữ, được thấy với vợ người, chính cửa vào bại vong. Thiên Nhân 109. Như vậy, chúng con rõ, thứ chín về bại vong. Thứ mười, mong Ngài nói, cửa vào của bại vong. Thế Tôn 110. Người tuổi trẻ đã qua, cưới cô vợ, vú tròn, ghen nàng không ngủ được, chính cửa vào bại vong. Thiên Nhân 111. Như vậy, chúng con rõ, thứ 10 về bại vong. Thứ 11 xin nói, cửa vào của bại vong. Thế Tôn 112. Đàn bà hay đàn ông, rượu chè tiêu hoang phí, được địa vị quyền thế, chính cửa vào bại vong. Thiên Nhân 113. Như vậy, chúng con biết, thứ 11 bại vong. Thứ 12 xin nói, cửa vào của bại vong. Thế Tôn 114. Tài sản ít, ái lớn, sanh gia đình hoàng tộc, ở đây muốn trị vì, chính cửa vào bại vong. 115. Bại vong này ở đời, bậc trí khéo quán sát, đầy đủ với chánh kiến, sống hạnh phúc ở đời. 7 La Mã Kinh Kẻ Bần Tiện Vasala Sút Tăng. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anatha Pindika. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đáp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Lúc bấy giờ, tại chú xứ của Bà La Môn, Agika Baradasa, lửa tế lễ được đốt cháy, đồ cúng dường được dâng cao. Rồi Thế Tôn, trong khi thứ lớp khất thực ở Savatthi, đi đến chú xứ của Bà La Môn Agi Baradasa. Bà La Môn Agi Baradasa thấy Thế Tôn từ xa đi đến. Thấy vậy, bèn nói với Thế Tôn: ở đây kẻ chọc đầu, ở đây kẻ sa môn ti tiện, ở đây kẻ bần tiện, hãy đứng lại. Khi được nói vậy, Thế Tôn nói với Bà La Môn Agi Baradasa: này Bà La Môn, người có biết người bần tiện hay những pháp tạo ra kẻ bần tiện không? Này Tôn giả Gotama, tôi không biết kẻ bần tiện hay những pháp tạo ra kẻ bần tiện. Lành thay, nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp như thế nào cho tôi, để tôi được biết về kẻ bần tiện hay các pháp tạo thành kẻ bần tiện. Vậy này Bà La Môn, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng, tôn giả. Bà La Môn Agi Baradasa vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. 116. Người phẫn nộ, hiềm hận, ác nhân rèm pha người, ác tà kiến man trá, được biết là bần tiện. 117. Ai ở đây hại vật, một sanh hoặc hai sanh, không thương xót hữu tình, được biết là bần tiện. 118. Ai làm hại, vây hãm, các làng, các thị trấn, kẻ cướp đoạt có tiếng, được biết là kẻ bần tiện. 119. Tại làng hay tại rừng, vật sở hữu của người, lấy trộm của không cho, được biết là kẻ bần tiện. 120. Ai vay nợ của người, bị đòi liền trốn tránh, ta đâu mắc nợ ngươi, được biết là kẻ bần tiện. 121. Ai vì ham vật mọn, kẻ đang đi trên đường, giết hại, cướp vật mọn, được biết là kẻ bần tiện. 122. Ai vì mình, vì người, hay vì nhân tài sản, làm nhân họ nói láo, được biết là kẻ bần tiện. 123. Ai được thấy giữa vợ của bà con bạn thân ép buộc hay ưng thuận, được biết là kẻ bần tiện. 124. Ai với mẹ hay cha già yếu tuổi trẻ qua, tuy giàu không giúp đỡ, được biết là kẻ bần tiện. 125. Ai với mẹ hay cha, với chị em nhạc mẫu, làm hại, dùng lời mắng, được biết là kẻ bần tiện. 126. Ai được hỏi mục đích, lại khuyên lời trái đích, khuyên bảo nên che đậy, được biết là kẻ bần tiện. 127. Ai làm các nghiệp ác, muốn không biết mình làm, ai làm hạnh che đậy, được biết là kẻ bần tiện. 128. Ai đến nhà người khác, ăn món ăn ngon lành, lại không đáp lễ lại, được biết là bần tiện. 129. Ai nói dối lường gạt Sa Môn, Bà La Môn hay các người nghèo khác, được biết là bần tiện. 130. Dùng lời mắng không cho Sa Môn, Bà La Môn khi thời ăn uống đến, được biết là bần tiện. 131. Ở đời nói không thật, bị si mê che đậy, tham cầu chút lợi nhỏ, được biết là bần tiện. 132. Ai đề cao tự ngã, khi miệt giá trị người, hạ mình với tự cao, được biết là bần tiện. 133. Ai gây hấn hà tiện, ác dục và san tham, xảo quyệt không tàm quý, được biết là bần tiện. 134. Ai phỉ báng Đức Phật hay đệ tử của Ngài, hàng xuất gia tại gia, được biết là bần tiện. 135. Ai không phải La Hán, tự nhận là La Hán, kẻ trộm phạm thiên giới, chính tối hạ bần tiện. Những hàng bần tiện này, ta nói rõ cho ông. 136. Bần tiện không vì sanh, phạm chí không vì sanh, do hành thành bần tiện, do hành thành phạm chí. 137. Do đây nên hiểu biết, như ta trình bày rõ, Ma Tăng Ga được danh bần tiện ăn thịt chó. 138. Danh tối thượng khó đạt, Ma Tăng Ga đạt được nhiều sát lị phạm chí đến hầu hạ vị ấy. 139. Vị ấy leo thiên xa, trên đường lớn không bụi, từ bỏ mọi dục tham, đạt được phạm thiên giới, thọ sanh không ngăn chặn, vị ấy sanh phạm thiên. 140. Có những bà la môn sanh gia đình đạo sư, hay sanh những gia đình quyến thuộc với bùa chú, họ vẫn thường được thấy làm các điều ác nghiệp. 141. Hiện tại bị khinh biệt, đời sau sanh ác thú, thọ sanh không ngăn chặn, sanh ác thú đáng khinh. 142. Bần tiện không vì sanh, phạm chí không vì sanh, do hành thành bần tiện, do hành thành phạm chí. Khi được nói vậy, Bà La Môn Baradasa bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama, thưa Tôn giả Gotama, ví như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, mở toang ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, pháp được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày. Con nay quy y Tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con chọn đời quy ngưỡng. Tám La Mã Kinh Từ Bi Metta Sutta. 143. Vị thiện xảo mục đích cần phải làm như sau. Sau khi hiểu thông suốt con đường an tịnh ấy, có khả năng trực tánh, thật sự khéo chân thực, dễ nói và nhu hòa, không có gì cao mạn. 144. Sống cảm thấy vừa đủ, nuôi sống thật dễ dàng, ít có sự rộn ràng, sống đạm bạc giản dị. Các căn được tịnh lạc, khôn ngoan và thận trọng, không xông xáo gia đình, không tham ái, tham vọng. 145. Các sở hành của mình không nhỏ nhen vụn vặt, khiến người khác có chí, có thể sanh chỉ trích. Mong mọi loài chúng sanh được an lạc, an ổn. Mong họ chứng đạt được hạnh phúc và an lạc. 146. Mong tất cả những ai hữu tình có mạng sống, kẻ yếu hay kẻ mạnh, không bỏ sót một ai, kẻ dài hay kẻ lớn, trung, thấp, loài lớn nhỏ. 147. Loài được thấy, không thấy, loài sống xa, không xa, các loài hiện đang sống, các loài sẽ được sanh, mong mọi loài chúng sanh sống hạnh phúc, an lạc. 148. Mong rằng không có ai